Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Hiện tại thì cũng đã khuya rồi, do nhà Vân hôm nay tổ chức tiệc 20 tháng 10 hơi bị muộn á. Thì Vân vẫn biết là muộn rồi, nhưng vẫn cố gắng đọc cho các bạn nghe để sáng mai bà các bạn có chuyện để mà nghe. Và những ai mà hiện đang thức và cùng theo dõi livestream cùng Vân thì Vân rất là cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 16 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chương 130. Tính toán của riêng mình. Bốn người họ quả nhiên đã hồi phục xong và đang đứng đợi Dương Khai. Nhất Vịnh đợi đến mất hết kiên nhẫn, miệng thì cứ liên tục cầu nhau. Thấy Dương Khai quay lại, Lam Sơ Điệp mới hít sâu một hơi. Bầu ngực sung mẩy chợt phồng lên một cách khoa trương. Bộ y phục bó sát người như muốn nứt toát ra. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong từ lâu rồi. Nhất Vịnh phân chấn. Vậy thì lên đường thôi. Nói rồi nàng quay lại nhìn Dương Khai. Có cần đổi người khác hay là không? Dù sao việc này rất là nguy hiểm. Không cần đâu, để đã thử một lần nên cũng có kinh nghiệm rồi. Dương Khai lắc đầu. Hắn thật sự không muốn đánh nhau với tượng đá. Cái thứ toàn thân không máu không thịt, đánh vào chỉ tổn đau tay mà thôi. Vậy thì được, lần này phải nhờ đệ rồi. Lam Sơ Điệp mỉm cười. Mỗi lần như thế này mà nàng cười với hắn, Dương Khai cứ có cảm giác quái quái như thế nào. Cứ như trước khi đang chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm, được nàng ban thưởng cho một nụ cười. Nếu như đổi lại là Nhiếp Vịnh, có khi hắn lại thấy được khích lệ không thôi. Nhưng còn Dương Khai thì cứ luôn cảm thấy chẳng hứng thú gì. Lặng thinh không nói, Dương Khai cấp tốc chạy về vị trí các tượng đá đang tụ tập. Lần này quả nhiên chúng lại đuổi theo ra. Chỉ có điều bọn Lam Sơ Điệp lại không may mắn cho lắm. Lúc chặn ngang lần cuối, không cẩn thận để thừa thêm một tên, khiến cho bọn họ luống cuống hết chân tay, suýt nữa gây ra thương vong. Dương Khai cuối cùng cũng dẫn được hai tượng đá trở lại. Sau một hồi chà đạp, tất cả đã biến thành đá vụn. Lần này tuy vất vả hơn nhưng cũng lấy được hai tiểu thạch nhân. Theo đó số lượng tiểu thạch nhân đã có được 4. Đội ngũ này cũng chỉ có 5 người, chỉ cần lấy thêm một cái là đủ phân chia. Dương Khai vô cùng mong đợi. Thứ hắn thiếu nhất chính là võ kỹ, đương nhiên là muốn được nhận một tiểu thạch nhân, sau đó gia tăng thêm sức chiến đấu. Mấy ngày tiếp theo, 5 người vẫn ở lại trong gò đá này, không ngừng dẫn dụ tượng đá ra chặn giết. Sau mỗi trận đánh, họ đều nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó lặp lại công việc như trước. Cũng không biết là do vận khí hay là gì, từ lúc có được 4 tiểu thạch nhân, họ đã đánh vỡ được tròn 30 tượng đá, nhưng mà không có thu hoạch nào. Tình hình này khác hẳn với kết quả mong đợi, khiến họ không khỏi thất vọng. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác dụ rắn ra khỏi hang, Dương Khai phát hiện đám tượng đá này càng lúc càng khó đối phó. Không phải công lực chúng mạnh lên, mà là rất khó chia rẽ bọn chúng. Có một lần, bọn Lam Sơ Điệp chặn ở đằng sau, không ngờ có đến mười mấy tên đuổi theo, khiến họ chỉ vừa nghe tiếng thôi đã bỏ chạy rồi. Lần đó họ chạy trong gò đá tròn một canh giờ, mới thoát ra khỏi toàn bộ tượng đá này. Hành động càng lúc càng nguy hiểm, nhưng tiểu thạch nhân thứ năm này vẫn chưa thấy xuất hiện. Lại thêm một cuộc chiến gian khổ mà vẫn không có thu hoạch. Năm người nghỉ ngơi được nửa ngày rồi tập hợp bàn luận một phen. Không thể bỏ đi. Ta cảm thấy cứ tiếp tục e rằng sẽ xảy ra chuyện mất. Nhiếp Vịnh lo lắng. Tạ An bực dọc. Hiện chỉ mới có 4 bộ võ kỹ, chúng ta có 5 người, làm sao mà chia? Một hồi im lặng, không có ai chủ động nhượng bộ lợi ích của mình đi. Mấy ngày này

nhằm kế hoạch của mình không bị phát hiện ra. Bất luận lần này có lấy được tiểu thạch nhân hay không, Dương Khai cũng không trông đợi gì ở kẻ khác. Lam Sơ Điệp quá là thực dụng, không thể mong nàng ta xử sự công bằng được. Nếu lần này họ vẫn không có thu hoạch gì, Dương Khai có thể khẳng định bốn tiểu thạch nhân kia tuyệt đối không có phần của mình. Cho nên muốn có đồ tốt thì chỉ còn cách dựa vào chính mình thôi. Mấy ngày nay, Dương Khai vẫn luôn đau đớn một câu hỏi. Đó là tại sao bọn tượng đá sau khi bị dụ đi vẫn chạy trở về. Rốt cuộc đã nghĩ ra câu trả lời. Có lẽ là bọn chúng đang bảo vệ vật gì. Vật này chắc là quy giá hơn gấp mấy lần so với những bộ vỏ kỹ bên trong tiểu thạch nhân. Đây chỉ là suy đoán nhưng rất đáng để mạo hiểm. Đã đưa tất cả tượng đá ra đến đây, hắn có được cự ly 50 dặm có thể lợi dụng. Hít sâu một hơi, chân dương nguyên khí trong cơ thể điên cuồng vận hành. Dưới chân chợt xuất hiện hai khóm lửa. Hắn lao đi như tên bắn, nhanh chóng quay lại đường cũ. Tốc độ lần này nhanh gấp đôi tốc độ lúc nãy. Đây cũng là dụng pháp liên quan đến chân dương nguyên khí mà hắn đã tìm ra. Không phải là võ kỹ gì, chỉ là một kỹ xảo mà thôi. Ưu điểm là có thể đẩy tốc độ lên đến cực hạn. Khuyết điểm là tiêu hao rất nhiều. Chân dương nguyên khí trong kinh mạch vẫn không ngừng rút xuống hai bàn chân, rồi tiêu biến như nước lũ rút đi. Chỉ trong thời gian nửa chén trà, nguyên khí trong kinh mạch đã khô cạn. Một giọt dung dịch trong đan điền nổ tung, kinh mạch khô cằn lại tràn đầy nguyên khí. Liên tiếp tiêu hao hết bốn giọt dung dịch, Dương Khai rốt cuộc cũng đã quay trở lại chỗ tập trung của tượng đá. Nơi này là một mảnh đất bằng phẳng, nhưng địa hình cụ thể ra sao thì Dương Khai cũng chưa xem xét kỹ lưỡng. Mỗi lần đến dụ bọn tượng đá này ra là chạy thẳng một mạch, căn bản không có thời gian quan sát. Hiện giờ ở đây trống trơn vắng vẻ, Dương Khai đưa mắt nhìn xung quanh, vội vàng lùng sục vùng phụ cận này. Nếu như suy đoán của hắn không sai, thì nơi đây chắc là có chứa đựng vật gì. Tìm một hồi, Dương Khai quả nhiên đã có phát hiện mới. Ngay vị trí trung tâm của mảnh đất này có một cây hố rất to. Trong hố có một bức tượng đá rất khác thường. Luận về thể tích hay tạo hình, bức tượng này đều bá khí hơn hẳn các tượng khác. Chính là nó rồi. Dương Khai nhảy xuống không chút chần chừ, lặng lẽ tiến gần đến bức tượng. Đã có khá nhiều kinh nghiệm, Dương Khai biết một khi lại gần tượng đá trong vòng một thước, nó sẽ lập tức nhúc nhích. Dương Khai đã chuẩn bị xong bước chạy trốn. Nơi này không phải nơi để chiến đấu. Đợi thêm lát nữa, e là mấy chục bức tượng kia sẽ quay về. Nếu như bị chúng bao vây, chắc chắn sẽ lâm vào cục diện cầm chắc cái chết. Nhưng điều khiến Dương Khai kinh ngạc là sau khi tiếp cận bức tượng này trong vòng một thước, nó lại không có chút động tĩnh gì. Cứ để cho Dương Khai đang chuẩn bị tháo chạy vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sao lại như thế này chứ? Thử liên tiếp mấy lần, bức tượng này vẫn không có phản ứng. Dương Khai chợt gan dạ hơn, bất kể tại sao nó không có động đậy, nhưng lúc này chính là cơ hội tốt để hạ thủ. Chân dương nguyên khí điên cuồng vận chuyển, Dương Khai không chút chần chừ, liên tục đánh mạnh vào bức tường nhằm đánh vỡ nó nhanh nhất có thể. Chương 131. Bộ vỏ kỹ thứ nhất. Quyền thanh nổ vang, vụn đá bay tán loạn. Theo sau từng chưởng nện xuống của Dương Khai, bức tượng lạ kỳ này cũng lung lay liên hồi. Nó vẫn không có động tĩnh gì, không thi triển đòn đánh như mấy bức tượng khác. Nhưng Dương Khai cũng rất nhạy bén. Hắn phát hiện mỗi lần công kích bức tượng này, nó đều hấp thụ một phần chân dương nguyên khí mà hắn phát ra. Thời gian trôi qua, trên bức tượng này chợt xuất hiện một tầng hồng quang nhàn nhạt đang lay động, tản ra luồng nguyên khí thuộc tính dương giống hệt Dương Khai. Răng rắc, bàn tay bức tượng này hình như khẽ nhúc nhích. Dương Khai chợt giật nảy mình, hiểu ra tất cả. Đúng là nó đang hấp thụ nguyên khí trong đòn đánh của hắn, lấy đó làm động lực để hoạt động. Chỉ có điều nguyên khí đã hấp thụ quá ít, không đủ để cho nó thực hiện động tác quá mạnh được. Hiểu rõ điều này, Dương Khai không những không ngừng tay, mà ra tay càng lúc càng mạnh hơn. Xem người động trước hay là ta đánh nát người trước đây. Trong lòng đang nén cơn quật cường, Dương Khai xuất quyền một cách dữ dội. Da thịt trên nắm tay tê rần, bức tượng này cứng hơn những bức khác rất là nhiều. Nguyên khí bức tượng hấp thu được càng lúc càng nhiều, biên độ của động tác cũng càng lúc càng lớn. Một bàn tay bắt đầu dương lên cao, nó cúi đầu nhìn Dương Khai, chuẩn bị đánh ập đòn. Nhưng vùng ngực của bức tượng đã bị Dương Khai đánh mạnh vào, nứt tả tơi. Soạt, bàn tay của bức tượng đập xuống bằng một tốc độ lạ thường. May thay, Dương Khai sớm đã có chuẩn bị, vội vàng tránh ra. Mặt đất khẽ rung động, trên mặt đất xuất hiện một dấu bàn tay. Bụi đất bay tứ tung, thổi quần áo tóc tai Dương Khai bay không ngớt. Trong nháy mắt, trên hai tay Dương Khai bộc phát một khóm hỏa quang, giống như đang nắm trong tay hai ngọn lửa bùng cháy. Bất kể là tốc độ xuất quyền hay là lực đạo, đều gia tăng nhanh chóng. Rầm, cùng với một chưởng vô cùng hung mãnh xuất ra, vùng ngực của bức tượng rốt cuộc cũng bị đánh nứt ra một kẻ hở thật to lớn, đá vụn rơi vãi đầy mặt đất. Dương Khai lập tức nhìn thấy bên trong có một tiểu thạch nhân long lánh trong suốt, vội vàng vươn tay ra lấy vào rồi bỏ vào trong ngực áo, tranh thủ nhảy ra khỏi hố trước khi bức tượng tung ra đòn thứ hai. Quay đầu lại nhìn, đằng xa xa mấy mươi bức tượng đá bị dụ ra ngoài trước đó đã quay trở lại. Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, không dám có chút chần chừ, vội vàng nâng tốc độ lên đến cực hạn rồi rời đi. Lượn lờ bên ngoài một vòng, Dương Khai mới quay lại chỗ của bốn người kia. Hắn vừa mới bước đến, Đỗ Ước Xương đã vui vẻ nói với Dương Khai. Bọn ta đã lấy được thêm một tiểu thạch nhân rồi, vừa đủ cho năm người chúng ta, mỗi người một con. Xem ra vận khí của ta đúng là không tồi. Dương Khai khẽ cười, điềm đạm liếc nhìn Lam Sơ Điệp. Nàng ta cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Thấy hai bàn tay Dương Khai đầy máu, nàng liền vội vàng bước lại gần, cầm tay hắn lên rồi cau mày hỏi. Sao đệ là bị thương như thế này? Bộ dáng của nàng có vẻ rất ân cần, thậm chí trên trán còn xuất hiện nét lo lắng, quan tâm của sư tỷ đối với sư đệ. Dương Khai vẫn bình tĩnh, rút tay lại, thản nhiên nói. Có mấy tên đuổi qua gắt, đệ bất đắc dĩ phải xuống tay. Gương mặt của Lam Sơ Điệp chợt hiện ra nét kinh ngạc, rồi lập tức nở nụ cười dịu dàng. Bình an là tốt rồi. Hãy phân chia cho từng người trước đi, để mọi người thử tu luyện, tăng cường chiến lực. Tạ An đề nghị. Được thôi. Lam Sơ Điệp gật đầu, rồi lấy ra năm tiểu thạch nhân bày ra trước mặt. Số lượng chì đỏ trong người tiểu thạch nhân tương đương nhau. Có nhiều hơn cũng không hơn mấy sợi. Tuy nói về võ kỹ cần dùng nhiều đến kinh mạch, thông thường đẳng cấp rất cao, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Cũng có một vài võ kỹ đặc thù, đẳng cấp không thấp, nhưng chỉ cần dùng đến vài đường kinh mạch. Cho nên cả năm người không ai biết võ kỹ trong mấy tiểu thạch nhân này rốt cuộc là cái nào tốt, cái nào không tốt. Lúc này chỉ có thể nhờ vào vận may liều mình một phen thôi. Khổ cực nhiều ngày, tuy là thu hoạch và dự tính khác xa nhau, nhưng mà ánh mắt của họ vẫn nảy lửa như ngày nào. Trong tiểu thạch nhân này, hẳn là địa cấp võ kỹ đi. Ai là người chọn trước đây? Nhiếp Vịnh nóng lòng muốn thử, y muốn chọn trước, nhưng lại sợ chọn trúng cái không tốt, nên cũng hơi do dự. Ta đề nghị để Dương Sư Đệ chọn trước đi. Dù sao, đệ ấy cũng khổ cực mấy hôm nay để dẫn dụ đám tượng đá rồi. Vừa rồi còn bị thương, nên để đệ ấy chọn trước tiên. Lam Sơ Điệp cười với Dương Khai. Có đủ một phần cho mỗi người, nàng ta cũng trở nên hào phóng hơn. Hơn nữa, cho dù được chọn trước, cũng chưa chắc lấy được cái tốt nhất. Câu này nói thì dễ dàng, nhưng lại có thể lung lạc lòng người. Dương Khai đâu phải không biết suy nghĩ của nàng ta, nên không khách khí, gật đầu. Nếu sự tỷ đã nói như vậy, đệ đành cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Dứt lời, hắn tiện tay nhặt lấy một tiểu thạch nhân. Liền sau đó bọn Lam Sơ Điệp cũng tự chọn một cái dành cho mình. Củ báu đã chia xong rồi, mọi người tự tìm chỗ nào làm quen với võ kỹ của mình đi. Một ngày sau, chúng ta lại tập hợp tại đây. Lam Sơ Điệp dặn dò, ở nơi quái dị này, có thêm một võ kỹ, tức là có thêm một phần chiến lực. Tuy tu luyện võ kỹ phải tốn không ít thời gian, nhưng đối với thời gian một ngày này, thì bọn họ vẫn có thể chấp nhận được. Tất cả gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Dương Khai à, để cha ta giúp huynh băng bó vết thương nha. Đỗ Ức Sương thấy tay Dương Khai chảy đầy máu có chút không đành lòng. Vậy thì làm phiền rồi. Dương Khai không khước từ. Lam Sơ Điệp đang định rời đi thì chợt nghe như vậy, bỗng nhiên dừng bước, đôi mày khẽ nhíu, nhưng không trì hoãn, thân mình vụt biến mất không để lại dấu vết. Đợi khi chỉ còn lại Dương Khai và Đỗ Ức Sương, nàng mới lên tiếng trong lúc băng bó. Lát nữa huynh xem thử võ kỹ của mình là gì, nếu không tốt thì cứ đổi với ta. Ta đã tu luyện qua một võ kỹ địa cấp rồi, nên cũng chẳng cần vật này lắm đâu. Không cần đâu, Dương Khai mỉm cười. Nếu đã là địa cấp võ kỹ thì chắc chắn không có cái nào là tội. Vậy thì tùy huynh thôi. Đỗ Ước Sương cũng không bắt ép, sau 2-3 vòng băng bó thì đứng dậy. Ta đi làm quen với võ kỹ của mình đây, mai gặp lại nha. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Dương Khai chậm rãi nói. Nếu có cơ hội thì hãy đi khỏi đây đi. Đỗ Ước Sương trả lời nhưng mà không có quay đầu. Ta biết rồi. Tiểu đội này không vững chắc, tuy nói là tạm thời liên hợp, nhưng cũng chỉ vì tất cả bọn họ đều không quen thuộc với nơi này. Lam Sơ Điệp không có tư cách thủ lĩnh, nàng ta không thể nào xử lý công bằng mọi chuyện. Trong đầu chỉ nghĩ đến được mất của bản thân. Người như vậy quá là ích kỷ, lúc gặp nguy hiểm sẽ không màng đến an nguy của người khác. Đi theo nàng ta, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Bốn bề vắng lặng rồi, Dương Khai cũng rời đi, tìm đến một nơi yên tĩnh. Lấy hai tiểu thạch nhân trong ngực áo ra, đưa mắt nhìn qua, Dương Khai không khỏi phấn khích. Tiểu thạch nhân Lam Sơ Điệp đưa không có điểm nào đặc biệt, chẳng khác mấy cái của bọn họ. Nhưng còn tiểu thạch nhân lấy từ tượng đá ở trung tâm thì lại hoàn toàn khác. Những sợi chỉ bên trong tiểu thạch nhân này không phải là màu đỏ mà là màu vàng. Không những như vậy, số lượng cũng nhiều hơn. Đây là võ kỹ đẳng cấp gì? Theo Lam Sơ Điệp phân tích, võ kỹ trong năm tiểu thạch nhân ít nhất cũng là địa cấp trung phẩm. Đây có khả năng là địa cấp thượng phẩm đi. Nhưng mà tiểu thạch nhân hắn tự tay lấy về, rõ ràng cao cấp hơn nhiều. Không lẽ là thiên cấp võ kỹ? Ý nghĩ này vừa nảy ra khiến cho hơi thở của Dương Khai dồn dập. Quyết định mạo hiểm vừa rồi quả là đúng đắn. Riêng hai bộ võ kỹ mới lấy được đã không uổng chuyến đi lần này. Hơn nữa cuộc hành trình này cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Nên học cái nào trước đây? Nhìn hai tiểu thạch nhân trên tay, Dương Khai có chút do dự. Chắc chắn là võ kỹ trong tiểu thạch nhân hắn tự tìm được đẳng cấp cao hơn. Học được nó ắt sẽ nhận được trợ lực rất nhiều. Nhưng thời gian không nhiều, chỉ có một ngày, e rằng không đủ để nghiên cứu toàn vẹn. Dương Khai cất tiểu thạch nhân chỉ vàng vào trong ngực áo, rồi nắm chắc tiểu thạch nhân nhận được từ Lam Sơ Điệp trong lòng bàn tay. Tình hình hiện nay, một võ kỹ có thể nhanh chóng giúp gia tăng chiến lực mới là lựa chọn chính xác. Võ kỹ được chia này chắc chắn là kém hơn một chút, nhưng tu luyện nó không cần nhiều thời gian, độ khó cũng thấp hơn. Dương Khai bắt đầu vận chuyển nguyên khí rót vào tiểu thạch nhân trong lòng bàn tay, cảm thụ quỹ đạo phân bố và lưu chuyển của các sợi chỉ hồng bên trong, đồng thời so sánh với kinh mạch trong cơ thể. Chưa đến một canh giờ, Dương Khai đã nhớ kỹ phương thức vận chuyển của nguyên khí. Từ từ mở mắt ra, cúi đầu nhìn, các sợi chỉ đỏ trong người tiểu thạch nhân đã biến mất. Cả bản thân thạch nhân này cũng biến thành vụn nát. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Dương Khai nhẹ nhàng sờ, thạch nhân liền biến thành đám bột mịn. Vật này chỉ có thể giúp một người lĩnh ngộ ảo diệu vũ kỹ bên trong. Dùng xong rồi sẽ tự hủy hoại đi. Hẳn là có liên quan đến nguyên khí mà Dương Khai đưa vào. Không tiếc nuối, Dương Khai đứng dậy, hồi tưởng lại thứ mà mình đã lĩnh ngộ được từ thạch nhân. Nguyên khí trong thể nội bắt đầu chuyển động một cách dữ dội trong kinh mạch. Lần đầu thi triển võ kỹ, khó trách trúc trắc, Dương Khai chưa thể thành công. Không có nản lòng, hắn tiếp tục khu động nguyên khí, bắt đầu chuyển động theo cách thức các sợi chỉ vận hành, đồng thời cố gắng cảm thụ sự biến hóa bên trong người mình. Nguyên khí vận chuyển luồn vào các kinh mạch đã định sẵn. Dương Khai có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đang dần ngưng tụ trên đầu nắm tay. Ban đầu, Luồng sức mạnh này vô cùng yếu ớt, nhưng cùng với sự chuyển động của nguyên khí và hỗ trợ của kinh mạch, nó đã nhanh chóng khuếch đại, khiến người ta có một cảm giác vô cùng kích thích. Dương Khai cố kiềm chế không có động thủ, vì nguyên khí thể nội vẫn chưa đi qua kinh mạch cần thiết. Đợi thêm một lát, nguyên khí đã luồn vào 30 đường kinh mạch. Sau một hồi cộng hưởng, nguyên khí của 30 đường kinh mạch bắt đầu cuộn trào, hội tụ trên đầu nắm tay, khiến cho luồng sức mạnh vốn yếu ớt trở nên mạnh mẽ. Trông nó như đang giãy giụa, muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của Dương Khai xông ra ngoài. Bàn tay nắm chặt của Dương Khai bỗng chốc hơi run run. Không tiếp tục áp chế, Dương Khai tung mạnh ra một quyền. Tất cả những sức mạnh và nguyên khí hội tụ trên đầu nắm tay cũng theo đó được giải phóng. Ngay nơi quyền phong vừa hướng đến, năng lượng thiên địa bỗng rối loạn. Theo sau là một tiếng vang đinh tai. Cả không gian như bị nổ tung, nổi lên từng vòng lửa mắt thường có thể nhìn thấy. Ánh mắt Dương Khai chớp động, con người rạng rỡ. Đây chính là lực sát thương của võ kỹ này sao? Quả nhiên là dũng mãnh. Chương 132, nghịch nước. Nói một cách nghiêm túc, đây là vũ kỹ công kích đầu tiên mà Dương Khai học được. Trước kia, tất cả vũ kỹ công kích của hắn chỉ ỷ lại vào dương dịch trong đan điền cùng với khả năng phản ứng của bản thân. Nhưng như vậy, hắn chắc chắn sẽ không thể nào phát huy hết được tiềm lực của chính mình. Nhưng có vũ kỹ thì lại khác. Vũ kỹ mới là nền tảng của người luyện võ. Vũ kỹ mới có thể phát huy tác dụng của nguyên khí. Ban nãy, chẳng qua là lần đầu tiên thí nghiệm. Tuy rằng đã thành công, nhưng không phải hiệu quả lớn nhất của vũ kỹ này. Ở trong chiến đấu, vũ kỹ đều là trong nháy mắt phóng ra. Làm sao chậm chạp ngưng tụ, chậm rãi cảm thụ giống Dương Khai vừa rồi. Nhưng mà suy cho cùng thì vừa mới học xong vẫn chưa thể nào thuần thục được. Chuyện này cần phải có thời gian và kinh nghiệm để tích lũy. Hít sâu một hơi, Dương Khai nắm chặt lại thành quyền. Trong lòng nghĩ đến cảnh vừa rồi đánh ra một quyền, cảm xúc mênh mông. Tiểu Thạch Nhân chỉ có phương pháp tu luyện của bộ võ kỹ này, cũng không có nói tên của nó cho Dương Khai biết, cho nên phải đặt cho nó một cái tên. Nhíu mày suy nghĩ một lát, Dương Khai quyết định gọi nó là Viêm Dương Bạo. Nguyên khí trong 36 đường kinh mạch ầm ầm nổ tung. Đây là một sát chiêu đột phát, rất dễ khiến người ta ăn thiệt thòi. Một chiêu như vậy, toàn bộ nguyên khí trên người Dương Khai chỉ có thể duy trì được 3 lần mà thôi. Đánh xong 3 chiêu, một toàn bộ nguyên khí sẽ tiêu hao sạch đi. Đổi lại là người khác khẳng định sẽ không dám tùy ý thi triển. Nhưng mà dương dịch trong đan điền của Dương Khai có dự trữ nhiều như vậy nên hắn không có lo. Điều này có nghĩa là Dương Khai có thể nhanh chóng thuần thục Viêm Dương Bạo. Nếu so với người khác về hiệu suất tu luyện võ kỹ thì sẽ nhanh hơn vô số lần. Viêm Dương Bạo hẳn là một bộ địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Vận may của hắn coi như là không tệ. Vũ kỹ đạt được chính là quyền pháp. Nếu như vũ kỹ này là đao kiếm hoặc là côn pháp, đến lúc đó Dương Khai sợ rằng sẽ uể oải vô cùng. Trong người lại không có lấy một thanh binh khí, coi như là đạt được thì sẽ như thế nào chứ? Thu thập một chút tâm tình, Dương Khai chuẩn bị sử dụng thời gian ngày hôm nay để mau chóng luyện thuần thục Viêm Dương Bạo, tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Sau một ngày, Viêm Dương Bạo đã có chút khá hơn. Một hàng năm người lại tụ tập cùng một chỗ. Ngoài trừ Nhiếp Vịnh có chút ủ rũ, bốn người khác đều tương đối hài lòng với vũ kỹ mà mình đã đạt được. Bản thân Dương Khai thì không cần phải nói. Tuy rằng vất vả vài ngày, nhưng rốt cuộc đã chiếm được Viêm Dương Bạo là một bộ địa cấp thượng phẩm, còn có một tiểu thạch nhân khác chưa có kiểm tra. Mấy người khác rốt cuộc chiếm được dạng vũ kỹ gì thì mọi người cũng không nói, nhưng xem nét mặt hẳn là thu hoạch không tồi. Duy chỉ có Nhiếp Vịnh, hùng hùng hổ hổ. Theo như hắn nói, hắn lấy được vũ kỹ là một bộ tiên pháp thật. Là một bộ tiên pháp thật khiến cho người ta buồn bực vô cùng. Bên cạnh hắn, Đỗ Ước Sương cười hí mắt rồi khẽ nói: "Ác nhân sẽ ác báo, đáng đời." Dương Khai gật đầu đồng tình. Trái lại, Lam Sơ Điệp lại an ủi vài câu, khiến cho nỗi buồn của Nhiếp Vịnh giảm đi không ít. năm người lại tiếp tục lên đường. Bỗng nhiên, Lam Sơ Điệp quay đầu nhìn Dương Khai. Trước đó vài ngày, viêm dương thạch mà ngươi nhặt, đâu rồi chứ? Vứt rồi. Dương Khai đáp. Hả, chưa thấy quan tài thì chưa có rơi lệ. Nhất Bình thấy Dương Khai làm phí công mà không có đạt được gì, trong lòng liền cân bằng không ít. Dương Khai không thèm để ý đến hắn. Hắn nào đâu biết rằng viên viêm dương thạch đó đã hòa thành năng lượng tồn trữ bên trong đan điền của Dương Khai. Nơi này không trăng không sao, căn bản sẽ không có biện pháp tính toán thời gian. Nhưng Dương Khai đoán chừng bản thân mình đã đi hơn 2 ngày, rốt cuộc mới đi ra khỏi loạn thạch đồi. Trên đường đi, bọn hắn cũng đụng trúng thi thể của đệ tử ba phái. Cũng không biết bọn họ tại bên trong loạn thạch đồi gặp nguy hiểm ra sao. Dù sao đám người Dương Khai cũng đi con đường này, ngược lại là bình an vô sự. Đi ra khỏi loạn thạch đồi, năm người đều không khỏi thở dài một hơi. Từ sau khi tiến vào đồng thiên, mọi người đều trong hoàn cảnh như vậy. Ngoài trừ tảng đá đều không thấy cái gì khác. Khó trách làm cho người ta cảm thấy áp lực. Bên ngoài loạn thạch đồi là một mảnh rừng cây. Rừng cây rậm rạp nối thành một mảnh, xanh tươi tốt, tràn trề sức sống. Tuy rằng trong rừng có nhiều nguy cơ, đã đến nơi này, chẳng lẽ còn quay về loạn thạch đồi hay sao? Hướng gì có nguy cơ tồn tại, nhất định là sẽ có cơ duyên. Không đề cập đến chuyện khác, khu rừng này lớn như vậy, linh thảo thần dược chắc là sẽ không ít. Mấy người cũng không do dự, chỉ là âm thầm cảnh giác bốn phía, liền đi thẳng vào trong rừng. Đi được một lát, bỗng nhiên Tạ An khẽ di một tiếng, cúi đầu xem xét mặt đất. Mọi người dừng lại hứng thú nhìn hắn. Một lát sau, Tạ An đứng thẳng người, giọng điệu đầy chắc chắn. Hai ngày trước, ở nơi này đã có người đi qua. Hơn nữa, nhân số hình như không ít. Nghe vậy, vẻ mặt của Nhiếp Vịnh trở nên vui mừng. Hẳn là đệ tử khác của ba phái đã tới nơi này. Tạ An nhíu mày, khó mà nói được, cũng không biết ai bên trong đồng thiên. Biết đâu còn có người ngoài. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Đồng thiên nơi đây bị phong ấn ít nhất là ngàn năm. Nếu nơi này còn có người, vậy người này sẽ là ai? Tạ An cũng cảm thấy khả năng này không quá lớn, liền vội vàng bổ sung. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nhưng hẳn là đệ tử của ba phái đi. Chúng ta đuổi theo mau. Nhất Vịnh đề nghị. Nếu phía trước là giải sư huynh hoặc là tô sư tỷ thì tốt nhất. Lam Sơ Điệp khẽ cau mày, nhưng mà cũng gật đầu đồng ý. Ở trong tiểu đội 5 người, tuy là nàng tạm thời đứng đầu, nhưng thực lực mấy người dù sao cũng là không cao. Vạn nhất thật sự gặp nguy hiểm cực kỳ to lớn, e rằng tất cả đều phải chết. Thay vì mạo hiểm tính mệnh tại nơi nguy hiểm này mà thăm dò, không bằng tìm các sư huynh sư tỷ của Lăng Tiêu Các. Với sự che chở của bọn hắn, hệ số an toàn sẽ tăng lên không ít. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Trên đường tìm kiếm dấu vết còn lưu lại của đoàn người đi qua nơi này mấy hôm trước, sau nửa ngày, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đúng là có một hồ nước nhỏ hiện ra tại trước mặt mọi người. Bên hồ có dấu chân, hẳn là đệ tử ba phái từng dừng chân tại chỗ này. Nếu như đệ tử ba phái từng ở chỗ này nghỉ tạm, điều đó cũng đồng nghĩa nơi này không có gì nguy hiểm. Đúng lúc đoàn người đi qua, mấy ngày màn trời chiếu đất thì cũng đã kiệt sức. Đơn giản thảo luận một phen, liền quyết định nghỉ ngơi và chỉnh đốn một lát rồi lại đi tiếp. Năm người ngồi xuống quay về bốn phía. Không bao lâu, bỗng nhiên Lam Sơ Điệp đi lại bên người Đỗ Ước Xương nói vài câu. Đỗ Ước Xương chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt chần chừ giãy giụa, chợt lại cắn răng gật đầu, mặt có chút đỏ. Sau đó Lam Sơ Điệp lại đi đến trước mặt Dương Khai, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai hắn. Có việc gì? Dương Khai mở to mắt nhìn nàng. Người đi theo ta tới nơi này một chút. Lam Sơ Điệp len lén liếc cách đó không xa, nhìn Nhiếp Vịnh và Tạ An, hướng Dương Khai vẫy vẫy tay. Nhướng mày, Dương Khai không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn đi theo ra ngoài. Đi được một đoạn khá xa, Dương Khai thấy Đỗ Ước Xương đang ở chỗ này. Làm sao chứ? Dương Khai không biết các nàng ở cùng một chỗ để làm gì. Hai nữ nhân này quan hệ cũng không được tốt cho lắm. Lam Sơ Điệp có chút ngượng ngùng, cười cười. Ta cùng Đỗ tiểu muội muốn tắm rửa một chút. Ánh mắt của Dương Khai trở nên quái dị, nhìn hai nàng từ trên xuống dưới. Đỗ Ước Sương không khỏi đỏ mặt, Lam Sơ Điệp có chút thẹn thùng, rồi dầm chân nói. Người đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng qua là muốn người trông giúp mà thôi, đừng có để cho người khác tiến đến nơi này. Dương Khai nhìn không được cười lên. Lan Sư Tỷ tìm sai người rồi, việc này thì hẳn là phải đi tìm Nhiếp Vịnh mới đúng. Nhiếp Sư Huynh nhất định là tình nguyện. Lam Sơ Điệp biết rằng mấy ngày hôm nay Dương Khai có chút bất mãn đối với nàng, lập tức có chút tức giận. Nếu như ta tin tưởng hắn, còn tìm ngươi mà làm gì? Sư Tỷ tin tưởng ta sao? Dương Khai giống như cười mà không phải là cười hỏi. Nói không chừng ta sẽ rình coi. Lam Sơ Điệp cười duyên. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng không có để ý. Dù sao Đỗ tiểu muội sẽ dạy dỗ ngươi đó. Dương Khai vội ho một tiếng. Đã nói đến nước này, hắn muốn từ chối cũng không thể nào nói được. Đỗ Ước Sương cũng xuống tắm, coi như canh cho nàng đi. Đi đi, các người nhanh lên. Dương Khai bèn gật đầu. Thấy hắn đáp ứng, Lam Sơ Điệp mới lộ ra nụ cười. Cứ như lời ta nói lúc nãy mà làm, người trông coi tại đây, ta cùng Đỗ tiểu muội đi một chỗ khác tắm. Dứt lời, kéo lấy cánh tay hướng bên kia chạy đi, đi chưa được vài bước, lại quay đầu dặn dò. Người dù thế nào cũng không được nhìn lén đâu đó nha. Dương Khai vừa đáp vừa nhìn thoáng qua hồ nước bên kia. Nơi đó ánh sáng không được tốt. Bên kia trong lòng hồ cách bờ hồ khoảng vài chục thước, còn có một tảng đá rất lớn. Đây là một lá chắn của tự nhiên. Chỉ cần hai nàng tránh sau tảng đá, Dương Khai dù muốn rình xem cũng không thấy gì. Sở dĩ Lam Sơ Điệp dặn dò chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi. Dù sao các nàng cũng đã tìm được vị trí, Dương Khai cũng không quá để ý, quay mặt về phía hồ nước rồi ngồi xuống. Không bao lâu sau, bên kia truyền đến tiếng nước chảy. Dương Khai đang nhắm mắt ngồi, bỗng mở mắt nhìn xem. Đúng là trông thấy trên tảng đá lớn hồi nãy bày ra rất nhiều quần áo của nữ nhân. Nhưng tại cách quá xa, Dương Khai cũng không nhìn thấy thêm được gì. Lam Sơ Điệp và Đỗ Ước Sương đều giấu cơ thể sau tảng đá. Trừ phi là nhìn xuyên qua đá được, nếu không thì có làm gì cũng là vô ích. Dương Khai không thích Lam Sơ Điệp, nhưng mà không phải là rất chán ghét. Hai người không cừu không oán, hơn nữa còn là đồng môn. Ngoài trừ mấy hôm trước có chút bất mãn về thái độ xử sự của nàng ra, thì cũng không có gì. Tìm cơ hội chính mình cũng nên ly khai khỏi đội ngũ này thôi. Một mình hành động, bớt bị người ta nói, cũng không biết hiện tại Tô Mộc đang ở nơi đâu. Đang chìm vào suy nghĩ, bỗng nhiên phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân khe khẽ. Dương Khai nhìn, bỗng thấy Nhiếp Vịnh rón rén đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá ở hồ nước bên kia. Ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hít thở cũng có chút nặng nề. Thấy Dương Khai nhìn về mình, Nhiếp Vịnh chỉ có tươi cười một cách rất kỳ bỉ, nhanh chóng đi lại bên cạnh hắn rồi uy hiếp. Người đó nha, cái gì cũng là không thấy, ngoan ngoãn ngồi ở đây đi. Đừng dám hé răng nói cái gì, ta sẽ cho người nhừ đòn. Dương Khai thản nhiên nhìn hắn, Nhiếp Vịnh nghĩ rằng Dương Khai đang sợ hãi, không khỏi cười lên một tiếng. Lướt qua Dương Khai rồi nhanh chóng đi về phía trước. Ở bên trong hồ nước truyền ra tiếng hai nữ tử đang vui vẻ cười đùa, còn mang theo tiếng nước chảy. Thanh âm cứ như ma âm rót vào trong tai, cầu hồn đoạt phách, khiến cho Nhiếp Vịnh huyết dịch sôi trào. Cứ nghĩ đến thân hình mềm nhẵn của Lam Sơ Điệp đang giấu sau tảng đá, hắn liền không thể nào kềm chế được. Bước thêm vài bước, lại bước thêm vài bước, là có thể in vào trong mắt sắc đẹp đang ẩn nấp đằng sau tảng đá kia. Dương Khai cười lạnh, dù ung dung hay là bàn tay thành một vòng tròn trước miệng, dồn khí đan điền mà hét. Nhiếp sư huynh, huynh chạy sang bên kia mà làm gì? Chương 133, một nhà hội tụ. Tại đây vốn là nơi vắng vẻ, ngoài trừ xa xa có tiếng cười đùa trong nước của hai nữ tử thì không còn một âm thanh nào khác. Dương Khai hét lên như vậy, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng mà cũng làm cho mọi người giật mình. Tiếng hét vừa dứt, Bên kia tảng đá liền truyền đến những tiếng động mạnh mẽ. Hẳn là hai nàng chui vào trong nước gây nên. Mà Nhiếp Vịnh cũng giống như nhận lấy sợ hãi rất lớn. Nhanh nhẹn nhảy về sau vài bước, quay đầu hung dữ nhìn Dương Khai. Bỗng triển khai thân pháp rút về một cách nhanh chóng. Trước khi đi, ánh mắt còn mang theo oán độc vô cùng. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ đến Dương Khai dám đắc tội với mình. Đồ hèn nhát. Dương Khai cười khinh miệt. Nếu như mình là Nhiếp Vịnh, dù sao hành tung cũng bại lộ rồi, không bằng cứ xông lên phía trước, nói không chừng còn có thể nhìn thấy chút gì tuyệt vời. Thu hoạch của chuyến đi này coi như là không có tệ. Không lâu sau, Lam Sơ Điệp và Đỗ Ước Xương, hai người mang theo đầu tóc đang ướt sũng quay về. Đỗ Ước Xương trong mắt ẩn hiện hàn quang. Ngược lại Lam Sơ Điệp nhìn Dương Khai rồi dịu dàng nói. Cảm ơn đệ nha. Không cần phải cảm ơn. Dương Khai thản nhiên đáp. Đứng dậy, ba người đang muốn quay về. Bỗng nhiên ở đằng xa truyền đến tiếng chấn động của một cổ nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy trên bầu trời hiện lên một vài tia sáng chói mắt. Mơ hồ còn nghe thấy những âm thanh kêu giết truyền đến. Bỗng nhiên lọt vào trong tai là một tiếng thú rống. Sắc mặt ba người đột nhiên biến đổi. Tiếng thú rống này hiển nhiên là tiếng của yêu thú. Ở loại địa phương này lại có yêu thú tồn tại hay sao? Hơn nữa, vào giờ khắc này, hẳn là có không ít người đang đánh nhau với con yêu thú này đi. Xoát xoát hai tiếng, Tạ An và Nhiếp Vịnh lúc nãy vừa bỏ trốn cũng chạy đến, sắc mặt ngưng trọng hướng về nơi phát ra động tĩnh. Đỗ Ước Xương oán hận nhìn qua Nhiếp Vịnh, trong đôi mắt không che giấu chút nào sự chán ghét và ghê tởm. Đối với chuyện ban nãy, Lam Sơ Điệp cũng không có đề cập, giống như chưa từng phát sinh mà mở miệng hỏi. Tạ An à, người có nghe được điều gì không? Thính lực của Tạ An tương đối là khá. Ở đây mọi người cũng có thể nghe được một ít động tĩnh bên kia, nhưng chắc chắn không thể nào nghe rõ bằng hắn được. Có hơn 100 người. Tạ An trầm giọng đáp. Bên kia tụ tập hơn 100 người, đang công kích một con yêu thú. Nghe động tĩnh của yêu thú này hẳn là cấp 6 đi. Mọi người đồng thời biến sắc. Cấp 6? Đây chính là tiến vào thần du cảnh. Người vừa tiến vào động thiên, lớn nhất chỉ là cao thủ chân nguyên cảnh mà thôi. Đối mặt với thần du cảnh làm sao có thể chứ? Cái này hơn 100 người, chẳng lẽ là kẻ đần? Làm sao lại chủ động đi tìm chết? Tiền rống của yêu thú này rất là suy yếu. Tạ An nhíu mày. Ta nghe giống như vừa mới thức tỉnh. Hẳn là có liên quan đến phong ấn nơi này đi. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mấy ngày trước, phong ấn của nơi này mới bị phá vỡ. Yêu thú tại đây bị phong ấn nhiều năm. Tuy không biết vì cái gì mà yêu thú này vẫn còn sống, nhưng chắc chắn chúng nó sẽ không phát huy được thực lực vốn có. Thảo nào trăm người kia lại dám công kích nó. Là yêu thú bị thương. Tạ An giật mình, quả nhiên lời nói của hắn vừa dứt. Một tiếng mang theo phẫn nộ và không cam lòng ở bên kia truyền đến. Vốn đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Đúng là trăm người kia không có động tĩnh. Tình huống ra sao? Lam Sơ Điệp có chút vội vàng. Không biết. Tạ An chậm rãi lắc đầu. Chúng ta có nên đi qua xem hay không? Lam Sơ Điệp nhíu lại đôi mi thanh tú cẩn thận lo lắng, rồi quay đầu nhìn về bốn người. Các người thấy ra sao? Cá nhân ta cho rằng là nên đi xem. Nơi đó tụ tập trên 100 người, chắc chắn tất cả là chân nguyên cảnh và ly hợp cảnh. Hẳn là còn có đồng môn khí đồng cảnh. Bọn họ có thể lưu lại, thì chúng ta cũng có thể. Nhưng là sẽ gặp phải nguy hiểm. Có đi hay không thì chính các người tự quyết định đi. Đi, đương nhiên là phải đi chứ. Nhiếp Vịnh là người đầu tiên gật đầu. Vừa rồi gây ra việc xấu hổ như vậy, hắn cũng không muốn lưu lại nơi này. Tự nhiên muốn đi tìm sư huynh sư tỷ rồi. Ta cũng đi. Thanh âm buồn bực của Tạ An lại vang lên. Lam Sơ Điệp hướng ánh mắt nhìn về Dương Khai và Đỗ Ước Xương, hai người cùng khẽ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Mấy người liền vội vàng thi triển thần pháp, chạy đến nơi phát ra động tĩnh. Ước chừng hơn một giờ, năm người rốt cuộc cũng chạy được đến chỗ đệ tử của ba phái. Xa xa có hai tốp người đang giằng co nhau. mỗi bên đều có khoảng 50 người, không chênh lệch bao nhiêu. Chẳng qua ánh sáng trong rừng quá là yếu, 5 người cũng không nhận ra hai đám nhân mã kia là thuộc thế lực nào. Đi thêm một đoạn xa xa, một âm thanh quen thuộc truyền đến. Phương Tử Kỳ, Phong Vũ Lâu liền có chút bổn sự ấy thôi sao? Muốn cướp đồ vật trên tay ta ư? Các người còn rất là non. Vừa nghe âm thanh của người này, vẻ mặt của Nhiếp Vịnh liền trở nên đại hỷ. Là giải sư huynh. Lam Sơ Điệp cũng lộ ra mỉm cười, nhưng mà sắc mặt của Dương Khai lại xa xầm. Bên kia đám người là đệ tử của Lăng Tiêu Các, nhưng đầu lĩnh là Giải Hồng Trần. Đây là người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Vẻ mặt giống với Dương Khai còn có độ ức xương. Nàng là đệ tử của Phong Vũ Lâu. Phương Tử Kỳ mà Giải Hồng Trần nhắc đến là đệ tử cao nhất của Phong Vũ Lâu. Mấy người thoáng nhìn nhau, Đỗ Ước Sương len lén kéo dài khoảng cách với đám người Lam Sơ Điệp. Tuy rằng mấy hôm nay 5 người hợp tác thăm dò, ứng phó kẻ địch, nhưng nếu thấy đội ngũ của Tông Môn, dù sao vẫn phải hướng về Tông Môn làm chỗ dựa. Từ đó trở đi, mọi người liền thành địch nhân. Đối mặt với câu nói giễu cợt của Giải Hồng Trần, Phương Tử Kỳ thản nhiên đáp. Giải Hồng Trần, ta chỉ không muốn giao thủ cùng ngươi thôi. Ngươi mới đột phá đến chân nguyên cảnh, không phải là đối thủ của ta. Đừng có rước lấy nhục nhã. Ngươi nói cái gì? Âm thanh của Giải Hồng Trần trở nên lạnh lẽo. Bên kia cũng có không ít đệ tử Lăng Tiêu Các đứng ầm ĩ, một đám la hét muốn Giải Hồng Trần cho Phương Tử Kỳ ăn chút đau khổ. Dáng vẻ e sợ thiên hạ không có loạn. Lăng Tiêu Các ngoài trừ Tô Nhan, liền không ai có thể lọt vào trong mắt ta. Người là đang muốn đánh một trận sao? Nếu như người thích, ta liền phụng bồi. Tuy nhiên tại trước mặt bao nhiêu người, nếu như người thua, vậy thì chắc là thể diện sẽ bay mất hết. Lời này đúng là nói trúng nỗi lo trong lòng của Giải Hồng Trần. Hắn và Phương Tử Kỳ tuy đều ở chân nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng một người vừa mới tấn chức, một người đã đột phá đã lâu. Nếu đánh nhau có thể người thua sẽ là hắn. Đang lúc Giải Hồng Trần phân vân không biết nên làm ra sao, Nhiếp Vịnh vừa mới từ trong rừng xông ra, kêu lên một tiếng. Giải sư huynh! Nghe được tiếng hô, Giải Hồng Trần liền quay đầu nhìn, sắc mặt hiện ra một chút thả lỏng, rồi mỉm cười. Nhiếp sư đệ, rốt cuộc cũng tìm được mọi người. Nhiếp Vịnh kích động vô cùng, thoát ly tiểu đội 5 người, chạy thẳng đến các đệ tử của Lăng Tiêu Các. Bốn người khác lại dừng bước. Đội Tiểu Muội và Tạ An không phải là người của Lăng Tiêu Các, tự nhiên không thể đi qua. Dương Khai và Giải Hồng Trần có cừu oán cũng sẽ không đi qua. Về phần Lam Sơ Điệp, nàng biết ân oán giữa hai người, không khỏi có chút do dự, nhìn thoáng qua Dương Khai. Dương Khai à, ta đi sang Phương Sư Huynh bên kia. Mấy ngày nay cảm ơn ngươi nha. Đỗ Ước Sương khẽ nói. Ừ, ngươi đi đi. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Tạ An, ngươi làm sao đây? Là cùng đi theo ta hay là theo Lam Sư Tỷ? Trước khi đi, Đỗ Ước Sương không quên hỏi Tạ An. Dù sao nơi này không có đội ngũ của Huyết Chiến Bang, hắn sẽ không có nơi mà tụ tập, là thế đơn lực cô. Tạ An buồn bực nói. Ta sẽ đi cùng ngươi. Tuy nói Phong Vũ Lâu bên kia không nhất định đều là người tốt, nhưng mấy ngày qua tiếp xúc, Tạ An cảm thấy Đỗ Tiểu Muội là một cô nương có trái tim rất thiện lương, không bằng đi theo Đỗ Ước Sương đi. Ít nhất, nàng sẽ không có âm mưu gì. Đỗ Tiểu Muội gật đầu, cùng Tạ An hai người cùng nhau hướng sang Phong Vũ Lâu ngang nhiên đi. Chúng ta cũng đi qua thôi. Lam Sơ Điệp mở miệng nói. Dương Khai không đáp, đôi mắt quét qua hướng đám người Lăng Tiêu Các. Một lát sau nói. Người đi đi, ta không đi. Hắn không nhìn thấy ở trong đó có thần ảnh của Tô Mộc cũng như Tô Nhan, càng không nhìn thấy Hạ Ngưng Thường. Giải Hồng Trần dẫn đầu nhóm người này, mình có đi qua là tự tìm nhục mà thôi. Sư đệ à, nhẫn một lúc gió êm sóng lặng, đời này nguy cơ trùng trùng, một mình ngươi chắc là sẽ khó ứng phó đó. Làm Sơ Điệp thấy hắn đang băn khoăn thì mở miệng khuyên giải. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, thần sắc kiên định. Ở bên kia Lăng Tiêu Các, Nhiếp Vịnh khiến rất nhiều đệ tử vui vẻ cười to, hàn huyên không ngớt. Hiển nhiên bọn họ là người quen. Sau đó Nhiếp Vịnh lại đi đến trước mặt Giải Hồng Trần, nói nhỏ mấy câu, vừa nói vừa nhìn qua Lam Sơ Điệp và Dương Khai, trên mặt hiện ra vẻ thù hận. Cách nhau 20 trượng, Giải Hồng Trần dùng một loại ánh mắt khinh thường và đắc ý nhìn Dương Khai. Tại một phương khác, Phương Tử Kỳ không phát hiện ra tình huống không đúng, vẫn mở miệng thúc giục. Giải Hồng Trần, người đã không muốn đánh cùng ta, hai nhà chúng ta liền hợp tác giết chết yêu thú kia đi. Về phần bà bối mà yêu thú thủ hộ, đến lúc đó sẽ phân chia cũng là không muộn. Giải Hồng Trần quay đầu nhìn hắn một cái đáp. Việc này để sau hãy bàn, Giải Mộ phải xử lý việc nhà trước. Dứt lời, Ôn Hoài nhìn Lam Sơ Điệp mỉm cười. Lam Sơ Muội, một đường khổ cực đã tìm được chúng ta, vậy thì hãy đi qua đây đi, tất cả mọi người ở chỗ này cực kỳ an toàn. Lam Sơ Điệp nhẹ nhàng gật đầu, sau đó kéo lấy quần áo của Dương Khai. Dương Khai vẫn bất động. Giải Hồng Trần mỉm cười nói to hơn. Dương sư đệ, nếu như người cũng muốn cũng có thể lại đây. Dù sao mọi người đều là đồng môn, nơi đây vô số nguy hiểm, người thực lực thấp kém, ta là sư huynh nên che chở cho người. Diết Vịnh tức giận nói, Giải sư huynh, người như hắn không có xứng làm sư đệ của huynh đâu. Huynh còn không nhớ hắn đã làm gì ở tông môn sao? Không hề lễ phép đối với sư huynh cần gì chiêu cố cho hắn ta chứ? Sắc mặt của Giải Hồng Trần trở nên lạnh lùng, y làm sao có thể quên được chuyện lần trước. Ngay tại số đông đệ tử của Chấp Pháp Đường, bàn tay của Tô Nhan bị tên này nắm trong tay. Mỗi khi nhớ đến, Giải Hồng Trần đều đau lòng. Giải Hồng Trần thở dài một hơi, vẫn giữ một khuôn mặt mỉm cười đầy gượng ép, giả trang một bộ thản nhiên. Thì tính sao? Đệ ấy trẻ người non dạ nên được tha thứ. Chẳng lẽ các người chưa bao giờ phạm sai lầm? Lúc nói chuyện, da mặt của y đều hơi nhăn. Nhìn Dương Khai càng ngày càng lạnh lẽo. Nhưng những lời này của hắn lại làm cảm động không ít đệ tử của Lăng Tiêu Các. Bỗng trong lòng đều cảm thấy căm phẫn. So sánh với Dương Khai tùy tiện vô sĩ, người đào góc tường, thì Giải Hồng Trần có vẻ là đại nhân đại nghĩa, là đức cao vọng trọng. Chương 134, Truy Kích. Dương Khai, còn không mau mau qua đây. Dập đầu nhận sai với nhị sư huynh đi. Tiếng gầm giận dữ truyền đến. Dương Khai, Giải sư huynh không muốn so đo với ngươi, nhưng không có nghĩa là những sư huynh chúng ta sẽ tha cho ngươi. Hôm nay nếu ngươi không có xin lỗi, từ nay về sau sẽ thành kẻ thù của chúng ta. Bọn ta cũng sẽ không coi ngươi là sư đệ đâu. Đúng vậy à, tên sư đệ nhà ngươi thật là không biết xấu hổ. Thực lực đã kém là còn ăn mày đòi sư gất. Không biết tự lượng sức mình, cũng không biết rằng tự lấy gương ra mà soi. Xem người trông ra sao. Chẳng những đám sư huynh kia kêu gào, mà cả một vị sư tỷ cũng tham gia đội ngũ thảo phạt Dương Khai, thành âm sắc bén giống như một mụ chanh chua chửi đổng. Ánh mắt Dương Khai lãnh đạm, mặc kệ những lời này, hoàn toàn thờ ơ. Lam Sơ Điệp lại kêu kéo Dương Khai, hạ giọng nói, sư đệ à, đừng có cố chấp. Nam tử hán đại trượng phu coi được giảng được, không phải chỉ là lời xin lỗi thôi sao? Không có gì to tát đâu. Dương Khai quay đầu thản nhiên nhìn Lam Sơ Điệp. Ánh mắt lạnh lẽo này làm cho Lam Sơ Điệp chợt cảm thấy hơi chột dạ. Làm sao vậy chứ? Đừng có nói cho ta. Người không biết ý đồ thật sự của tên Giải Hồng Trần. Đừng có nói cho ta. Người không nghĩ đến sau khi ta đi qua thì sẽ nhận được những gì. Tiếng nói của Dương Khai lạnh như băng. Lam Sơ Điệp buồn bực. Chuyện của các ngươi làm sao ta biết? Ta vì người, tuy là sư tỷ đệ, đã nhiều ngày nay cùng nhau vượt những cửa ải khó khăn. Nhưng giữa chúng ta chẳng có giao tình gì. Ngươi không cần vì bỏ lại ta ở đây mà thấy áy náy đâu. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lam Sơ Điệp bị nói trúng tim đen, sắc mặt không khỏi tái đi, tức giận nói. Còn người ngươi sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Dậm chân, nàng không để ý đến Dương Khai mà đi về phía Giải Hồng Trần. Đi được vài bước lại dừng, quay đầu nói. Ta không nợ nần ngươi gì hết, ngươi cũng đừng nói thanh cao như vậy. Sau khi nói xong, liền không có quay đầu. Bên phía Lăng Tiêu Các, cả đám đang dùng lời nói xỉ vả, Dương Khai vẫn chưa chịu dừng. Khóe miệng Giải Hồng Trần nhếch lên một cách lạnh lùng, đắc ý nhìn chằm chằm vào Dương Khai, còn tự đắc như kiểu đứng từ trên cao nhìn xuống. Tình trạng hiện giờ, bất kể Dương Khai lựa chọn ra sao, hắn đều vui vẻ chờ mong. Muốn gia nhập đội ngũ để bảo toàn bản thân ư, có thể chứ. Ngoan ngoãn lại đây, nhận sai đi, xin lỗi rồi quỳ xuống gập đầu. Không muốn làm sao? Được thôi, người tự mình lăn lộn ở chốn nguy cơ rình rập này đi. Xem, người có thể sống được cho tới bao lâu. Giải Hồng Trần cũng không biết Dương Khai sẽ lựa chọn ra sao. Đang mong chờ, giọng nói Dương Khai lạnh như băng đột nhiên vang. Một đám chỉ biết lấy người sang bắt quan làm họ, gió chiều nào xoay chiều nấy, Dương Mỗ không có phụng bồi. Lam Sơ Điệp đang đi về hướng đám người Giải Hồng Trần, nghe được câu này hơi dừng bước. Nàng cảm thấy câu nói này giống như Dương Khai đang nói nàng, ngực hơi nhói lên một chút khuất phục và khó chịu. Nhưng chợt Lam Sơ Điệp liền nghĩ, sao mình lại là thấy người quan bắt, thấy người sang bắt quan làm họ, gió chiều nào xoay chiều nay ư? Ở chỗ nguy hiểm vậy, đương nhiên là đi theo người có thực lực cao mới là an toàn. Chẳng lẽ là đi theo một tên khai nguyên cảnh tầng thứ tư như Dương Khai? Bản thân người không có thực lực còn oán hận người khác. Có bản lĩnh, người cũng tự tăng thực lực lên đi. Đương nhiên sẽ có người đi theo bên người ngươi. Đến lúc đó sự tỷ cũng sẽ hướng về ngươi. Ta cũng không phải là chưa từng khuyên ngươi. Ta cũng không phải là thật sự vứt bỏ ngươi. Là tự ngươi chọn lựa. Ngươi sao lại trách ta? Nghĩ như vậy trong lòng Lam Sơ Điệp càng ủy khuất, nhưng cũng bất ai nấy đối với Dương Khai nhiều hơn. Trong rừng, bóng dáng Dương Khai dần dần lẫn vào màn đêm. Nhưng câu nói đó lại giống như ném mắm vào trong bọn người này. Nhất Vịnh còn sợ thiên hạ chưa có đủ loạn, hắn lên tiếng. Dương Khai, ngươi đừng có làm càn. Lại dám nói như vậy với sư huynh sư tỷ, mà còn muốn rời bước đi ư? Đứng lại cho ta. Nói xong đánh một quyền về hướng Dương Khai vừa rời đi. Bốp một tiếng, bóng đêm đột nhiên bùng lên một đám tàn lửa. Khuôn mặt Dương Khai lạnh lùng chợt né, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Giải Hồng Trần, ngươi làm chuyện gì tự ngươi biết. Món nợ này, sư đệ sớm muộn gì cũng sẽ đòi. Nghe được câu này, sắc mặt của Giải Hồng Trần liền trầm xuống. Y đương nhiên biết Dương Khai đang nói đến điều gì. Đơn giản chính là chuyện lần trước y mật báo cho Long Huy. Lần đó y còn tưởng rằng Long Huy sẽ không sai sót gì. Không ngờ Long Huy lại thất thủ. Trước đó mấy ngày, Dương Khai về tới Lăng Tiêu Các, Giải Hồng Trần còn lo lắng đề phòng mất mấy ngày. Y không sợ Dương Khai, nhưng mà y sợ Mộng Vôi Nhai. Dù sao lúc đó là ba người họ cùng nhau quay về Lăng Tiêu Các. Chẳng qua, Mộng Vôi Nhai vẫn không tìm tới y. Trong lòng y cũng tưởng rằng việc mình làm đã chu toàn, cũng không lộ ra dấu vết gì. Hôm nay nghe được câu này của Dương Khai, y mới biết chuyện này đã bại lộ. Sát khí bắt đầu động, Giải Hồng Trần vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Nhiếp Vịnh. Nhiếp Vịnh mừng rỡ, vừa rồi chuyện hắn rình xem Lam Sơ Điệp và Đỗ Ước Sương đi tắm, bị Dương Khai vạch trần. Trong lòng hận Dương Khai thấu xương, giờ phút này lại nhận được sự ngầm đồng ý của Giải Hồng Trần. Lập tức cả giận nói, phản rồi, Dương Khai. Người dám nói như vậy với sư huynh ư, xem ta giáo huấn người. Đồng thời vung tay hô to, vị sư huynh nào cùng ta đi lên trút giận cho Giải sư huynh. Mấy bóng người liền chạy theo Nhiếp Vịnh. Lam Sơ Điệp vung tay định nói gì rồi lại thôi, trơ mắt nhìn những tên kia đuổi theo Dương Khai. Ngược lại, Đỗ Ước Sương của Phong Vũ Lâu định đi giúp Dương Khai là bị Phương Tử Kỳ ngăn. Phương sư huynh à, mấy ngày trước hắn đã cứu ta đó. Đỗ Ước Sương vội nói, chuyện của người khác, người đừng có quan tâm. Nhưng mà... Phương Tử Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, quay sang nói với hai sư muội hai bên. Để ý tới nàng, đừng để cho nàng đi qua. Dạ vâng. Hai sư muội kia vội vàng túm lấy hai bên cánh tay của Đỗ Ước Sương. Phương Tử Kỳ nhìn về bóng dáng của Dương Khai biến mất, lại nhìn về Giải Hồng Trần, hạ giọng. Ở đây còn có nội chiến, Lăng Tiêu Các hóa ra cũng là bình thường thôi. Đỗ Ước Sương không ngừng giải dụ nhưng vẫn không thoát ra khỏi được hai vị sư tỷ. Tạ An không đành lòng, hạ giọng nói, đừng có lo, hắn tuy rằng chỉ là khai nguyên cảnh tầng thứ bảy, nhưng mấy ngày nay luôn làm cho ta cảm thấy có cảm giác rất nguy hiểm. Nói không chừng lần này người thua thiệt không phải là hắn đâu. Ngươi khẳng định sao? Đỗ Ước Sương thôi giải dụ, nhẹ giọng hỏi. Không biết, đây chỉ là trực giác mà thôi. Tạ An thản nhiên đáp, chính là trực giác, nên mấy ngày nay hắn mới không trêu chọc gì Dương Khai. Trong rừng, Dương Khai đang chạy vội, nhưng sau lưng hắn, đám người kia cũng chạy đến, giọng của Nhiếp Vịnh vang lên. Dương Khai nhớ tình đồng môn, ngoan ngoãn chịu trói đi, còn có thể bớt đi thống khổ, nếu không thì người cố mà chịu. Nói chuyện tình nghĩa sao? Dương Khai cười lạnh. Ta với người không có lấy nửa phần tình nghĩa đâu. Được, được, được, những lời này là chính người nói ra nha. Nhiếp Vịnh phẫn nộ hô to một tiếng. Chư vị sư huynh, tiểu tử này mấy ngày hôm trước có được phương pháp tu luyện một bộ địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, chúng ta được lợi rồi. Gì chứ? Địa cấp thượng phẩm vũ kỹ sao? Có người kinh hô, trong mắt sáng lên vẻ tham lam. Bọn họ tiến vào đây, mấy ngày nay tuy rằng cũng thu hoạch không ít, nhưng vì cả đám người đông cùng tụ tập một chỗ, cho nên chia đều ra cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ vừa nghe thấy Dương Khai chiếm được một bộ địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, kẻ nào mà không có ghen tị chứ? Thấy lợi trước mắt, tốc độ truy đuổi của đám người này đột nhiên tăng lên không ít, đã kéo gần khoảng cách với Dương Khai. Dương Khai, người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại chúng ta sao? Một kẻ vừa hô vừa xuất kiếm, kiếm quang như mây, lao thẳng đến sau lưng của Dương Khai. Phát hiện ra bị đánh úp, Dương Khai vội vàng tránh sang, còn chưa kịp đứng vững, đã lại có người tập kích đến. Lăn một vòng, né tránh đợt tập kích thứ hai, vừa mới đứng lên, thần sắc Dương Khai chợt lạnh lẽo. Đám người đuổi theo sau hắn đã vây xung quanh. Ngoại trừ Nhiếp Vịnh ra còn có bốn người khác. Bốn tên này tuy rằng đều là khí động cảnh, nhưng thực lực đều cao hơn Nhiếp Vịnh. Năm người quay thành một vòng tròn, vây lấy Dương Khai, mỗi tên đều cười lạnh mà nhìn Dương Khai. Nhiếp Vịnh càng vui vẻ hơn, âm trầm nhìn chăm chú vào Dương Khai. Dương sư đệ, người phá hỏng chuyện tốt của ta rồi. Đã từng nghĩ đến mình sẽ rơi vào cảnh này chưa? Rình xem nữ nhân tắm là chuyện tốt hay sao? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của Nhiếp Vịnh đỏ lên. Chuyện này quả thật là trơ trẽn, mà ngay cả mấy tên đuổi theo Dương Khai cùng hắn cũng liếc nhìn hắn một cái, càng làm cho hắn sắc mặt khó coi hơn. Một tên bên trái thu hồi ánh mắt, hò nhẹ một tiếng nói. Dương Khai, ngươi là sư đệ của chúng ta. Chúng ta cũng không lấy tính mệnh của ngươi. Nếu tự ngươi ngoan ngoãn nói ra phương pháp tu luyện vũ kỹ, chúng ta sẽ mang ngươi về giải thích với sư huynh, lại nói hộ ngươi mấy câu. Không chừng giả sư huynh sẽ tha thứ cho ngươi lần này. Ý tốt của mấy vị sư huynh, sư đệ xin nhận. Dương Khai cảm nhận được năm cổ uy áp đánh lên trên người, ý chí bất khuất cùng ngạo khí đang bốc lên, thần sắc bình tĩnh. Nhưng muốn cướp đồ của ta thì phải tự dùng bản lĩnh mà lấy đi. Một tên kia nghe thì gầm lên. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Đừng nghĩ rằng đồng môn nên chúng ta không làm gì ngươi. Đắc tội với giải sư huynh, cho dù là giết người tại đây, cũng không ai ra mặt giúp người đâu. Trong năm người, Nhiếp Vịnh từng có xích mích với Dương Khai, vốn đã ghi hận. Nghe xong câu này, trong lòng càng thêm hận. Sát khí mãnh liệt xuất hiện khua tay nói. Đừng có để ý tới hắn. Đánh cho hắn tàn phế là có thể ép hắn nói ra phương pháp tu luyện môn vũ kỹ kia. Lần trước chuyện tiểu thạch nhân, Nhiếp Vịnh cho rằng đó là một vũ kỹ không có lợi cho mình. Đương nhiên là càng ghen tị với thu hoạch của Dương Khai. Gã tuy rằng không biết Dương Khai lấy được cái gì, nhưng khẳng định là có ích hơn của mình. Vừa nói Nhiếp Vịnh là kẻ đầu tiên ra tay. Thành phòng trưởng đánh ra, mang theo một luồng khí tức nguy hiểm đánh về Dương Khai. Hắn quyết định phải cho Dương Khai bỏ mạng tại đây. Vừa ra tay, liền dùng vũ kỹ mạnh nhất. Bốn tên khác thấy Nhiếp Vịnh động thủ cũng là ỷ vào thân phận, sống chết mặc bay. Dù sao thực lực của Dương Khai quá thấp, một mình Nhiếp Vịnh là đủ rồi. Không chỉ có vậy, một người trong đó còn soi mói chiêu thức của Nhiếp Vịnh. Chiêu thành phòng trưởng này của Nhiếp sư đệ coi như là lừa hỏa thuần thanh, đúng là tốn không ít công sức nha. Ba tên còn lại cùng khẽ gật đầu, hiển nhiên đồng ý với lời của hắn ta. Các loại địa cấp hạ phẩm vũ kỹ của Lăng Tiêu Các phải dùng 500 điểm công hiến mới đổi được. Một chưởng do mát quất vào mặt, giết địch trong lúc vô hình. Nhiếp Vịnh vì có thể đoạt được vũ kỹ này cũng tốn không ít thời gian và tinh lực. Dùng một chiêu như vậy để đối phó một tên khai nguyên cảnh tuyệt đối là chuyện giết gà dùng dao mổ trâu. đám người có lẽ đã tưởng tượng tới cảnh Dương Khai bị đánh trọng thương. Đối mặt một chưởng như vậy, Dương Khai chỉ dùng một quyền mà đón lấy. Chương 135 Tháo chạy. Quyền chưởng giao thoa, có một luồng kinh lực ngầm êm dịu luồn vào trong cơ thể của Dương Khai, len lỏi theo kinh mạch, khiến cho việc vận chuyển nguyên khí của Dương Khai trở nên thông thả. Cứ như đứng dưới thành phong chưởng kình, kinh mạch trong cánh tay đều mềm nhũn ra. Nhiếp Vịnh cười gian xảo. Dương Khai, hôm nay sư huynh sẽ phế một cánh tay của ngươi đi, xem như là bài học dành cho ngươi. Đột nhiên trên mặt Dương Khai chợt lướt qua một tia sát khí hung hãn. Nguyên khí thể nội điên cuồng dâng trào, ngăn cản thành phong chưởng kình xâm nhập, khiến ý định của Nhiếp Vịnh lập tức thất bại. Người còn dám mơ mộng hảo huyền phản kháng sao? Nhiếp Vịnh nghiến răng, mất mặt vì mình chưa lấy được mạng của Dương Khai, lại tuôn thêm một chưởng, miệng lưỡi sặc mùi diễu cợt. Tuy nguyên khí của người cũng là hùng hồn, nhưng lực đạo quá là bé, ta xem người chống tiếp theo ra sao? Lại thêm một luồng gió ập đến, nhưng lần này trong từng làn gió có ẩn chứa một dòng ám lưu, rõ ràng còn có thêm biên hóa kế tiếp sau. Dương Khai không che giấu, 30 đường kinh mạch trong người bắt đầu lay động, công cụ khổ luyện cả một ngày chuẩn bị thể hiện thành quả. Viêm Dương bảo, đã bảo lực đạo của người quá bé rồi mà. Nhiếp Vịnh cười khẩy liên tục, chưởng kình du hòa bỗng hóa thành cuồng phong bão táp, dễ dàng như bẻ gãy cành cây khô cuốn về Dương Khai. Xem ra y thật sự quyết tâm phế bỏ một tay của Dương Khai rồi. Cùng lúc này viêm dương bạo của Dương Khai cũng là bộc phát. Một tiếng nổ ầm vang, một chùm ánh lửa chợt hiện ra, hào quang tỏa ra mấy trường xung quanh, sáng đến mức không ai mở mắt ra được. Gì chứ? Nhiếp Vịnh kinh hãi, thanh phong chưởng của y chưa sát lực biến hóa vô cùng lớn, nhưng không ngờ một quyền nhìn đơn giản của Dương Khai cũng là như vậy. Thủ đoạn của hai bên đều kinh thiên động địa như nhau. Chưởng phong quyền kình bộc phát ra, có sức công phá ngang nhau. Thốt lên hai tiếng hụt hặc tức tối, Nhiếp Vịnh lảo đảo lùi về sau đến mười mấy trượng, thì bị một thân cây chặn. Một ngụm máu không kìm được phun trào ra, rõ ràng thương thế không hề nhẹ. Dương Khai cũng chẳng thoải mái gì hơn. Công lực của hắn thấp hơn Nhiếp Vịnh 6-7 cấp bậc nhỏ. Có thể dựa vào uy lực của võ kỹ mà đánh tay đôi như thế này đã là hiếm thấy. Nhiếp Vịnh bị thương thì hắn đâu có chuyện bình an. Nhưng hắn không hề biểu hiện một chút suy sụp. Một chiêu đánh lùi Nhiếp Vịnh, xương cốt trong người liền len keng kêu. Dòng khí nóng tỏa ra toàn thân, nguyên khí gắt gỏng nổi. Như vụ bão, một lúc bốn quyền như ào ào tuôn về bốn người đang vây quanh mình. Đồng thời bùng lên bốn luồng hỏa quang, sóng khí và sát thương hùng hãn cuồng trào, khiến tất cả đều kinh hãi không thôi. Bốn người này công lực còn cao hơn cả Nhiếp Vịnh. Dương Khai lại vội vàng xuất chiêu, nên ắt không thể nào làm họ bị thương. Nhưng đợi bọn họ đỡ được chiêu thức thì trong chớp mắt đã mất dấu của Dương Khai. Từ xa xa, giọng Dương Khai vang về. Nhiếp Vịnh, lần sau gặp lại nhau ta sẽ lấy mạng người. Thanh âm lững lờ nhưng không ai phân biệt rõ được phương hướng đào tẩu của Dương Khai. Nhiếp sư đệ. Một tên vội vàng nhìn qua phía Nhiếp Vịnh, chỉ thấy khóe miệng y đầy máu, trong ánh mắt không cam lòng còn có chút sợ hãi, sắc mặt thì không có dễ coi. Đệ không sao chứ? À, ta không sao. Nhiếp Vịnh cố chống người rồi đứng dậy. Dương Khai bị thương rồi, mau đuổi theo. Tuyệt đối không thể nào để hắn chạy mất. Còn đuổi theo? Có người không khỏi tỏ vẻ lưỡng lự. Nói ra thì chúng chẳng có xích mích gì với Dương Khai, đến đây chẳng qua là trợ uy cho Nhiếp Vịnh mà thôi, ra vẻ cho Giải Hồng Trần xem mà thôi. Bây giờ người thì đã chạy mất, còn đuổi theo làm gì? Trong vùng núi này đầy hiểm trở, ai biết được nguy hiểm tiềm tàng bên trong. Ngộ nhỡ đụng trúng một hai con yêu thú, chẳng phải là nạp mạng cho chúng còn gì. Nhiếp Vịnh nhận ra thái độ của bốn người này thay đổi, bèn nói. Các vị sư huynh cũng thấy uy lực võ kỹ của hắn sử dụng rồi chứ. Đó là thứ hắn lấy được của mấy ngày trước. Hắn có thể làm cho đệ bị thương là nhờ vào võ kỹ này. Chẳng lẽ các vị không có động tâm? Nghe y nói như vậy, mấy tên đệ tử Lăng Tiêu Các đều giật mình. Chần chừ một lát, lại có người lên tiếng. Vậy thì đuổi theo, nhưng phải nói trước, Chúng ta chỉ vì bộ vỏ kỹ đó thôi. Còn ân oán giữa đệ và Dương Khai thì đệ tự giải quyết. Đừng liên lụy đến bọn ta. Đệ muốn giết hắn cũng được, phê hắn cũng được. Hậu quả gì thì đệ tự gánh chịu đi. Chuyện đó là đương nhiên. Diệp Vịnh dữ tợn, mắng nhỏ trong miệng. Dám uy hiếp ta? Khốn kiếp! Hắn dám uy hiếp ta sao? Người là con chó gì mà đòi mạng, lấy mạng ta chứ? Chớ có để cho ta tóm được. Nếu không thì xem ai lấy mạng ai. Dứt lời hắn lập tức đuổi theo. Bốn người kia còn đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều nghĩ e là Dương Khai khó thoát khỏi kiếp nạn này. Lần này nếu hắn bị Diệp Vịnh đuổi kịp, tính mạng khó mà bảo toàn. Diệp Vịnh đã động sát cơ. Ngay bên bờ hồ, Lam Sơ Điệp và Đỗ Ước Xương tắm hôm trước, thì Dương Khai rốt cuộc đã không chịu nổi phun ra một ngụm máu. Tuy nói là vừa thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng nguy hiểm trong giây phút giao thủ, ngoài Dương Khai ra thì chẳng ai có thể cảm nhận được. Mấy tên này đều là khí động cảnh hẳn hoi, đến công lực thấp nhất như Diệp Vịnh cũng là khí động cảnh tầng thứ tư. Tên mạnh nhất e rằng cũng ở cảnh giới khí động cảnh tầng thứ tám. Căn bản không thể đánh đồng với đám địch nhân ở thôn lũng Cửu Âm được. Có thể nói bất kỳ một tên trong bọn chúng đều tương đương với một văn phi trần bị phong bế tu vi. Nếu không có sát chiêu đột phá Viêm Dương Bạo, e rằng Dương Khai cũng không thể nào thoát khỏi vòng vây. Ngũ quyền giao phong với năm người khác nhau, năm nguồn ám kình xông vào trong người, thường thế phải chịu tạm không bàn đến. Nhưng mà năm nguồn ám kình này len lỏi trong kinh mạch, khiến nguyên khí không thể vận chuyển suôn sẻ. Nếu như không nhanh tìm nơi nào an toàn để hóa giải ám kình này, e rằng sẽ để lại hậu họa. Trì Bình đằng sau càng lúc càng đến gần, Dương Khai xoay người lấp đi chỗ máu vừa phun rồi trốn xuống dưới hồ. Dương Khai không biết ở trong rừng có gặp nguy hiểm hay không, nhưng với tình trạng hiện nay, chỉ cần gặp phải cái gì hung hiểm thì e là không còn sức để mà hoàn thủ. Vậy nên hắn chỉ còn cách quay về đường cũ. Chỉ có con đường đã đi qua này mới là an toàn nhất. Và cái hồ này cũng là một nơi ẩn thân rất tốt. Dương Khai chỉ mong bọn người Diệp Vịnh không dám xuống đây lục sùng. Nếu như chúng dám xuống thì phải đối mặt với đòn phản kích của Dương Khai. Nín một hơi, Dương Khai lặn xuống dưới hồ, náu mình bên trong bóng tối. Hồ này rất là rộng lớn, nhưng Dương Khai không ngờ nó cũng rất sâu. Lặn xuống cả mười mấy trượng rồi, không thấy đáy hồ. Ngược lại nước hồ bên dưới càng lúc càng lạnh lẽo đến thấu xương. Không dám lặn xuống thêm, Dương Khai đành tạm thời lơ lửng trong nước, giọng tai nghe ngóng động tĩnh bên trên. Quả nhiên một lát sau, bọn Diệp Vịnh đã đuổi đến. Tuy dọc đường Dương Khai đã cố gắng che giấu hành tung, nhưng bọn chúng tự có trực giác. Hơn nữa, dẫn đường là Diệp Vịnh, người đã cùng Dương Khai đồng hành trong suốt mấy ngày nay. Bên hồ vẳng lên tiếng người nói chuyện, theo sau là có kẻ nhảy xuống. Sắc mặt Dương Khai xa xầm, hắn không ngờ bọn chúng là quyết đoán đến như vậy. Có lẽ hắn đã đánh giá thấp lòng thù hận của Diệp Vịnh đối với mình. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ còn cách tiếp tục lặn sâu hơn. Nước hồ xung quanh lạnh tê tái, cũng may Dương Khai tu luyện chân dương quyết, có nguồn chân dương nguyên khí âm áp chảy xuôi toàn thân. Chút lạnh lẽo này không có đáng ngại gì. Tên nhảy xuống nước đó bơi một vòng quanh hồ, điều tra một hồi chẳng được gì, cũng chẳng dám xuống sâu hơn, bèn bò lên trên. Lùng sục gần đây thêm một hồi, bọn Diệp Vịnh rốt cuộc cũng rời khỏi nơi này. Dương Khai ở dưới nước ngộp đến choáng váng mặt mày. Tuy bây giờ đã là khai nguyên cảnh tầng thứ bảy, một hơi thở dài hơn người thường nhưng mà cũng có giới hạn. Hiện tại đã xấp xỉ gần đến cực hạn rồi. Giả như mấy tên đó mà không đi, e rằng sự tình sẽ rất là phiền toái. Dương Khai đang định bơi lên trên, chợt nghe đâu có tiếng vù vù bên tai. Nghe thấy tiếng động, Dương Khai lập tức cảnh giác, nhưng nhìn quanh thì không thấy gì. Một lát sau lại thêm một hồi vù vù vang, âm thanh nghe như tiếng gió. Thật là kỳ, dưới đáy hồ lấy đầu ra gió chứ. Hồ nghi, Dương Khai nhìn xuống nơi phát ra âm thanh, lướt mắt qua một lượt, chợt nét mặt thoáng ngạc nhiên. Hắn lập tức vẫy nước bơi xuống phía dưới. Hắn phát hiện dưới đáy hồ có một cửa động đen kịt. Xuống đến bên cửa động, giẫm tai lên nghe, quả nhiên là có tiếng gió âm ỉ gào rít. Mắt Dương Khai chợt lóe sáng, hắn có thể khẳng định đầu bên kia của hắc động này chắc chắn là nơi không có nước, hơn nữa còn có đường ra, nếu không làm gì có tiếng gió chứ. Suy nghĩ một chút, Dương Khai ngụp xuống, bơi vào trong hắc động. Bọn Nhiếp Vịnh chắc chắn vẫn còn lùng sục bên ngoài. Nếu giờ Dương Khai đi ra, cho dù có thể nhất thời bình an, nhưng vẫn có nguy cơ bị tóm. Chỉ bằng vào trong hắc động này tìm tòi xem sao. Nếu suy đoán của hắn không nhầm, thì ắt là có được một nơi dung thân an toàn. Hắc động này rất là dài, chừng đâu hơn 100 trượng. Đầu tiên phải bơi mãi xuống dưới, rồi sau đó đến một nơi thông đạo bằng phẳng, rốt cuộc lại hướng thẳng lên trên. Chính lúc sắp hết hơi thì Dương Khai đã ngoi ra được khỏi mặt nước. Đưa tay lên vuốt mặt, Dương Khai quan sát xung quanh, phát hiện đúng như dự đoán, nơi thân với hắc động chính là một không gian rất là thoáng đãng. Đây có lẽ là một sơn động. Trước đó Dương Khai đã để ý đến, bên bờ hồ có một ngọn núi. Hắc động dưới đáy hồ hẳn là thân với sơn động trong ngọn núi này. Gió lùa vào trong sơn động, tiên gió rít luồn vào đáy hồ thông qua hắc động, vậy nên Dương Khai mới phát hiện ra được. Bên trong hắc động khô ráo lạ thường, bên trên còn có hàng hà sa số thạch nhũ đổ ngược như một trận trường thương. Nhảy ra khỏi mặt nước, dò thám sơ qua một hồi xung quanh, Dương Khai mới an tâm hơn. Nơi này không có dấu vết sinh vật hoạt động, hẳn là rất an toàn đi. Yên lòng, Dương Khai toàn thân mỏi mệt, vội vàng khoanh chân ngồi, vận hành chân dương quyết hồng khô y phục, sau đó bắt đầu tiêu trừ ám kình mà năm tên kia đánh vào trong người. Công lực của chúng cao hơn Dương Khai rất nhiều, nên hắn chưa thể nào tiêu trừ hết ám kình trong một thoáng. Nếu như công lực ngang nhau thì không cần lo mấy vấn đề này rồi. Cũng tức là nguyên khí trong người cơ thể Dương Khai rất hùng hồn, tinh thuần. Cho dù có bị ám kình xâm nhập, chỉ cần hóa giải kịp thời thì không có để lại hậu hoạn. Nhưng thân là võ giả khai nguyên cảnh tầng thứ 7, nên bây giờ chỉ có thể ngồi chờ ám kình ăn mòn kinh mạch. Vậy nên giữa các võ giả với nhau, với kẻ công lực thấp thì kẻ công lực cao có năng lực chi phối sinh tử tuyệt đối. Khoảng một canh giờ sau, Dương Khai chợt nôn ra một cục máu đen. Hiểm họa trong người cũng đã bị hóa giải triệt để. Sắc mặt tuy có hơi yếu ớt, nhưng trong kinh mạch không còn cảm giác bị ngăn trở. Thành phòng trưởng, Dương Khai nhớ lúc Nhiếp Vịnh xuất chiêu, có người đã bình luận võ kỹ hắn sử dụng. Uy lực của võ kỹ này không hề nhỏ, nhất là biến hóa tiếp theo như cuồng phong vũ bão, không khác mấy viêm dương bạo của Dương Khai. Chỉ có điều uy lực của thành phòng trưởng yếu hơn viêm dương bạo một bậc. Nếu không thì Dương Khai đã không thể nào liệu một trận lưỡng bại câu thương với Nhiếp Vịnh được. Kết thúc tập 16 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.